Bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Hòa. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay thật là một cái phúc duyên. Vào ngày chủ nhật thì chùa của chúng ta nằm ở bên trong thành phố, trong lòng thành phố, nhưng thành phố thì cũng có nhiều vị trí lớn là ở mặt tiền, vị trí vừa vừa là ở gần mặt tiền, còn vị trí sâu một chút nữa là nằm ở trong hẻm. Nhưng mà chùa chúng ta thì nằm sâu phía bên trong, cũng ít ai mà biết đến như các cái chùa lớn như chùa Vĩnh Nghiêm hoặc là các cái chùa Thiền viện Quảng Đức chẳng hạn, thì lớn to. Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta có một cái phước duyên là được sự tham dự của các Phật tử gần xa. Chúng tôi nhận thấy ở phía dưới là có cô Phật tử Liên Sen đến từ Hội Từ Thiện Tấm Lòng Vàng của Úc Châu về đây tham dự A Di Đà Phật. Và chúng tôi nhận thấy là có các cái vị bác sĩ đến từ thành phố Nha Trang xa xôi cũng được vượt đường xa ngàn dặm đến đây tham dự với chúng ta. Đây thì cũng là một tấm lòng hết sức cao quý A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị Phật tử, vào sáng hôm nay thì chúng ta tính trao đổi với nhau nhiều cái vấn đề, nhưng mà nhân có một cái câu hỏi của một Phật tử hỏi về các cái lời thệ nguyện. Và vị Phật tử hỏi như thế này: trong cái câu phát nguyện của chúng ta hàng ngày á, là ngũ trược áp thế thể tiên nhập, và chúng ta tụng kinh hoặc là trì chú, sau đó chúng ta cũng có một cái lời nguyện là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Như vậy thì hai cái nguyện này trong một cái thời kinh mà chúng ta nguyện hai cái bộ nguyện. Nguyện thứ nhất là ngũ trược ác thế thể tiên nhập, tất nhiên là nhập vào nơi cõi ta bà này. Cái thứ hai á, là chúng ta phát nguyện là sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy thì một đàn á, thì chúng ta sanh ở cõi thế gian để độ chúng sanh, một đằng thì chúng ta lại sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Vậy thì chúng ta sanh về đâu? Thực ra quý Phật tử hỏi không có hỏi câu đó, nhưng hỏi hai câu này thì sanh ra được một cái ý, hai cái chiều của không gian khác nhau. Ví dụ như quý vị có học vector, quý vị biết rồi, cái này là hai vector cùng phương mà trái chiều, nó triệt tiêu, nó bằng không. Thế nhưng hai bổ nguyện này nguyện lần thì là nó không đi vào đâu cả. Như vậy thì để cho chúng ta hình dung ra được một vấn đề của một người tu hành, thì đối với một người tu hành là một cái bổn nguyện làm cái bản hoài. Ví dụ như là chúng ta nói là bản hoài của chư Phật là 10 đời của chư Phật hoặc là tất cả các đời chư Phật không ngoài hai mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đó là bản hoài của chư Phật. Thì bất kỳ một người tu nào của chúng ta, nếu không có cái bản hoài, không có một cái bổn nguyện của chúng ta, thì chúng ta tu không đi đến đích được. Vì thì cái bổ nguyện là cái gì mà lại quan trọng cực kỳ đối với một đời sống của người tu hành. Ví dụ như quý vị mà đất nước muốn phát triển thì người ta có hoạch định một cái kế hoạch ở trong tương lai, ta gọi là chiến lược phát triển. Một công ty mà muốn phát triển hoặc một bệnh viện muốn phát triển trong tương lai thì người ta cũng hoạch định một cái chính sách gọi là chiến lược phát triển trong tương lai. Một công ty, một xí nghiệp, một gia đình nào đó không có hoạch định một cái chiến lược, tất nhiên là mình đi tới đâu mình tính tới đó, thì cái kết quả đạt được nó thua cái người hoạch định trước chiến lược rất là xa. Ví dụ như mình muốn là 5 năm sau, 10 năm, 20 năm chùa Phước Hòa của chúng ta sẽ phát triển như thế nào, có ai hình dung ra được vấn đề đó không? À quý vị, thường là chúng ta là làm chấp vá, có nghĩa là tới đâu làm tới đó. Nên có những cái ngôi chùa rất là rộng lớn về cái diện tích đất, nhưng mà mình vô trong thấy không có cái giảng đường để giảng. Là lý do làm sao quý vị? Là tại vì người ta làm không có tính trước. Có nghĩa là bây giờ thấy có 5-10 Phật tử, cái chúng ta cất cái chòi đủ cho 5-10 Phật tử đến tụng kinh thôi. Cái mai mốt tới 20-30 Phật tử, cái chúng ta cất thêm cái chòi kế bên nữa. Như vậy lấy cái chòi cũ làm cái nhà, rồi cái nơi đó làm cái chánh điện mới đáp ứng cho 50-70 Phật tử. 3-4 năm sau lên tới 100-200 Phật tử đến, chúng ta bỏ nơi đó, chúng ta cất tiếp cái nữa. Nên mình vô mình thấy là nhà thấp, nhà cao, ken bên đây, ken bên kia, đất rất là rộng, nhưng cuối cùng đến 500-600 Phật tử để đến tu, không có giảng đường để giảng, ngồi xung quanh quá chừng luôn. Quý vị, có ngôi chùa vừa rồi chúng tôi lại sinh hoạt là như vậy, đất thì rộng nhưng mà vô ở phía bên trong á, chúng ta thì lại là thấy rất là nhiều cái tivi trong nhiều cái giảng đường như thế này quý vị. Thì cái giảng đường chính thì chứa khoảng hơn 100 người thôi, còn nhiều cái giảng đường phụ tivi truyền hình trực tiếp. Đất rộng, nếu chúng ta cất một cái giảng đường lớn có thể chứa mấy ngàn người, nhưng mà không có đất cất, tại vì cất đây hết rồi, mà cất thì rất là kiên cố, mà cái nhỏ tum ken lại. Như vậy thì cái thứ nhất á, đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại lúc đó, nhưng mà không đáp ứng được cái nhu cầu ở trong tương lai. Như vậy thì thứ nhất về mỹ quan không đáp ứng. Cái thứ hai nữa là trong tương lai chúng ta không đáp ứng được cái thời điểm hiện tại, bắt đầu chúng ta chấp vá. Như vậy thì chúng ta đất rộng mà chúng ta lại truyền tivi tùm lum ra ở ngoài đường, ra nơi này nơi nọ để Phật tử ngồi xung quanh chùa mà nghe pháp. Như vậy thì cái đạo tràng chúng ta nó bị loãng, nó không có tập trung, không có tập trung được. Cái đó gọi là chữa cháy. Như vậy thì một người mà biết nhìn xa, một người mà biết trông rộng á, thì người ta sẽ hoạch định được một cái chiến lược ở trong tương lai. Như vậy thì biết được rằng sau này 50 năm sau hoặc là 20 năm sau thì chùa chúng ta sẽ phát triển đến cỡ nào, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái quy hoạch chung. Là quy hoạch trước á, là cái chánh điện phải ba lớn, cất như vậy. Thì cái từng bước chúng ta làm vậy, cái thứ nhất là chúng ta giải quyết được hiện tại, và cái thứ hai nữa người ta giải quyết được trong tương lai, vừa mỹ quan vừa đáp ứng được tất cả. Như vậy thì ta gọi là hoạch định chiến lược ở trong tương lai. Như vậy thì muốn biết được cái hoạch định chiến lược tương lai như vậy thì chúng ta phải có một cái đánh giá. Đánh giá là cái bên trong và đánh giá bên ngoài. Đánh giá bên trong có nghĩa là ở trong chùa của chúng ta hoặc cái nơi đó đó, cái tình hình Phật tử đi tu như thế nào, và ở bên ngoài là sự tác động của xung quanh nó như thế nào, thì ra được một cái hướng ở trong tương lai. Mà người nào nhìn được tương lai càng xa thì người đó là người thông minh và người biết lo xa. Ông bà ta nói rằng là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, có nghĩa là cái người mà không biết lo xa thì tất phải buồn gần. Còn cái người thông minh á, là họ không phải lo ngày hôm nay đâu, mà họ còn lo tới ngày mai nữa. Còn cái người thông minh hơn nữa là họ còn tính toán được cái ngày sau cái ngày mai đó. Còn một người trí tuệ thông minh xuất chúng, họ kiếp này họ còn lo cả những kiếp về sau nữa quý vị. Bây giờ mình tu đây mình biết á, mình đi về đâu không? Ví dụ mình tu chứ mình không biết mình đi về đâu hết á, không quý vị? Thì cái người ta biết lo xa đó, ta sẽ định cho mình một cái nơi đến, định cho mình một cái nơi đi. Như vậy thì người ta đã hoạch định một cái chiến lược ở trong tương lai. Như vậy thì ta mới làm đúng theo cái bản đồ, cái chiến lược mà mình đã vạch ra như như vậy, thì cuối cùng ta đi ta sẽ đến đích. Tất nhiên là tạo cho mình một cái đích đến, rồi mình sẽ làm như thế nào để đến cái đích đó. Như vậy thì tất cả các Phật tử mình làm ăn hoặc là mình tu hành đều có một cái đích đến, một cái đích đến hết. Tức mỗi người đều có một cái mục đích đến. Thì cái mục đích đến ta gọi là cái nguyện của họ. Cái nguyện là cái mà mình sẽ đi đến ở đó, ở trong tương lai, rồi mình làm bằng mọi cách để đi đến đó. Nếu không có làm như vậy thì quý vị chúng ta lần dò từng bước. Ví dụ như chúng ta đi đây ra tới Hà Nội, mình biết được đây ra tới Hà Nội là 1700 km, mình giật định là 3 ngày sau thì mình sẽ đi đến Hà Nội. Như vậy thì mình đi với vận tốc của mình là 30 km/h. Quý vị đi 3 ngày 90 km/h có tới Hà Nội được không? Không bao giờ tới được. Như vậy thì mình chọn cái phương tiện đi 3 ngày tới Hà Nội bằng cái gì quý vị? Bằng tàu hỏa. Tàu hỏa thì chạy là trên 200 km/h. Như vậy thì đi 3 ngày 36 tiếng sẽ đến Hà Nội. Mình chọn phương tiện là tàu hỏa. Nhưng nếu mà chúng ta chọn phương tiện đi bộ thì chúng ta phải đi mất 3 tháng hoặc là chúng ta mất 3 năm mới tới đó, phải không? Nhưng đây tới Hà Nội mình biết 1700 km/h, chúng ta chọn phương tiện máy bay. Máy bay bay với 850 km/h. Như vậy thì chúng ta đi 1 tiếng 45 phút sẽ ra tới Hà Nội. Nhưng cái giá nó phải trả khác nhau. Cái giá nó phải trả là vé máy bay 2 triệu nhưng vé tàu hỏa chỉ hơn 1 triệu thôi, phải không? Nhưng mà đi bộ thì rẻ hơn nhiều quý vị. Đi bộ chỉ tốn tiền cơm thôi, đúng không? Tốn tiền nghỉ nhà trọ mà nghỉ ven đường thôi, nó lại rẻ hơn. Như vậy thì tùy vào mục đích của chúng ta là đi đến đâu và tùy vào cái túi tiền của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cái hoạch định trong cái tương lai mình đi đến đó bằng cái gì. Như vậy thì chúng ta tu ở đây á, chúng ta tu hành, chúng ta tu cầu làm cái gì à, quý vị? Chúng ta tu hành á thì chúng ta cầu làm Phật, phải không? Trong kinh Đức Phật dạy á, là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm, khuyên tất cả chúng sanh nên quy y tối thượng thừa là quy y Phật. Tu cầu làm Phật có nghĩa là cái bổn nguyện của chúng ta tu cầu làm Phật, nghĩa là thể nhập vào trong Niết Bàn. Nhưng trong cái kiếp này là đời của ngũ trược ác thế, chúng ta không đủ khả năng để thể nhập vào trong Niết Bàn, nên chúng ta có một cái pháp tu khác quý vị, đó là pháp tu tịnh độ, có nghĩa là cầu vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái nguyện của chúng ta là nguyện về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Vì tại ở cõi ta bà này, nếu chúng ta không thể nhập vào Niết Bàn được thì chúng ta phải bị dẫn dắt trong sáu nẻo luân hồi. Mà dẫn dắt trong sáu nẻo luân hồi trong lúc tâm của chúng ta chưa phải là giác hoàn toàn thì lúc đó dễ bị nhiễm trần. Dễ bị nhiễm trần. Nên từ cái dễ bị nhiễm trần đó mà chúng ta trôi lăn trong những nẻo luân hồi. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái bổn nguyện trước, cái bổn nguyện là một cái đích đến, còn chúng ta đi là cái con đường đi đến cái đích đó. Bây giờ ví dụ chúng ta đi cái quốc lộ 1 từ ở thành phố Hồ Chí Minh đi ra tới Hà Nội, nhưng có khả năng chúng ta đi bằng đường mòn, chúng ta đi bằng đường rừng, nhiều con đường cũng có khả năng đi tới Hà Nội, đúng chưa? Như vậy thì tới Hà Nội không phải là chỉ một con đường, nhưng mà cái mục đích cuối cùng mình tới Hà Nội thì mình đi bằng con đường nào cũng tới hết. Nên ta nói là đường nào rồi cũng về La Mã, nhưng phải có cái đích tới. Như vậy thì quý vị Phật tử tu thì phải cần có một cái bổn nguyện. Nếu chúng ta không có bổn nguyện thì chúng ta không biết đi đâu và chúng ta không biết về đâu. Nếu chúng ta lang thang trong những nẻo luân hồi mà đi đâu mà cũng không biết về đâu luôn á thì cuối cùng nó là như thế nào quý vị? Và triền phược, trong nhà Phật gọi là triền phược mãi mãi. Nên cuối cùng chúng ta có một cái bổn nguyện là chúng ta bổn nguyện làm Phật, hoặc là chúng ta bổn nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Tại vì khi sanh sang Tây Phương Tịnh Độ gặp Đức Phật A Di Đà, Đức Phật dạy trong kinh rằng nếu ai mà sanh được về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ thì nơi đó là không còn thối chuyển nữa quý vị. Tu càng ngày càng lên thôi. Còn đi trong thế giới ta bà thì vẫn còn bị thối, thối chuyển. Nhưng mà nếu chúng ta đi trong thế giới ta bà, có thối lên, có chuyển xuống, nhưng cái nguyện của chúng ta là nguyện làm Phật đó quý vị, thì trước sau gì chúng ta cũng đi đến cái quả vị Phật. Dầu chúng ta đi lòng vòng một chút, nhưng mà nếu một người đi lòng vòng, mình đi lòng vòng vậy mình đi chơi thì nó phí không? Nó uổng không? Như vậy thay vì mình đi lòng vòng đó, trên đường đi lòng vòng đó mình giúp đỡ nhiều người, mình vừa đi mình vừa giúp đỡ nhiều người mà mình dẫn đến được Hà Nội, còn hơn là mình đi không, mình đi chơi quý vị. Vậy thì mình vừa đi mình vừa giúp đỡ nhiều người dẫn đến được Hà Nội. Như vậy thì chúng ta chọn cách đi bộ. Đi bộ thì nó chậm không? Như vậy thì cái cách đi bộ vừa đi mà vừa độ được nhiều người đó là người này đang hành đạo Bồ Tát để tu thành Phật. Còn cái người mà chọn cái phương pháp á, mà đi trực chỉ là đi máy bay, đi ra tới Hà Nội luôn, thì trên cái đường đi đó tối đa là mình độ được mấy người trên máy bay đó thôi. Nếu cùng chuyến đi với mình có những hành khách là rất là ít như vậy, thì mình đi thẳng luôn ra tới tới đó, tức là tu thành Phật rồi mới quay lại độ chúng sanh. Nghĩa là đi đờ rét luôn à, chưa độ ai hết, tất nhiên là đi thẳng luôn thành Phật độ chúng sanh. Và cái thứ nhất á, là mình vừa độ chúng sanh rồi mình mới đi với cái quả vị Phật. Nhưng cái cuối cùng là gì? Là quả vị Phật không? Vì cái bổn nguyện mình là cái bổn nguyện của quả vị Phật. Nhưng mà mình đi trên cái bước đường này có thể mình đi nhiều cách khác nhau. Thì trong cái một cách để mà đi trên nhiều cách khác nhau thì qua nhiều cái nơi chốn mình sẽ hành theo nhiều cái phương tiện khác nhau, thành ra cái nhiều cái cách khác nhau đi đến cái quả vị Phật đó. Như vậy thì để hiểu rõ cái vấn đề này mà nó không làm mâu thuẫn, ví dụ như chúng ta sanh Tây Phương Tịnh Độ rồi chúng ta lại là thệ nguyện nhập vào trong ngũ trược ác thế là như thế thế nào. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay trao đổi với nhau với một đề tài là bổn nguyện của chư Phật. Quý vị thấy trước khi một vị tu thành Phật á, thì phải trải qua nhiều ngày năm tháng tu hành. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành ở trong thế gian thì mới trở thành Đức Phật Thích Ca. Thì trong cái chuyện tiền thân của Đức Phật, tức là kinh bổn sanh bổn sự, ta gọi là túc sanh truyện. Quý vị mua cái cuốn này, thỉnh này, nó mua nghe kỳ. Thỉnh cái cuốn là túc sanh truyện hoặc là chuyện bổn sanh bổn sự về cuộc đời của Đức Phật mà ở trong tiền thân, ở trong quá khứ đó. Thì lúc Phật, Đức Phật có lúc là một con chim, có lúc là con nai, có lúc là con khỉ, rồi có lúc là thương gia, có lúc là vua, có lúc là quan, có lúc là Bồ Tát, và cái kiếp cuối cùng ngài là một vị Phật. Vì trên cái bước đường từ một chúng sanh bình thường mà đi đến Phật thì phải trải qua vô lượng kiếp hành đạo Bồ Tát. Trong cái vô lượng kiếp đó hành đạo Bồ Tát thì mình sanh ra vô cùng vô vàng nhiều cái nơi chốn khác nhau, mà mỗi khi mình thể hiện ra một vị Bồ Tát thì có một cái bổn nguyện khác nhau về cái vị Bồ Tát đó. Bây giờ ví dụ là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật, nhưng mà ngày hôm nay ngài sanh ra ở trong thế gian thì ngài nguyện cái bổn nguyện như thế nào? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nguyện là từ đây tới nhiều kiếp vân vân, ở bất cứ một cảnh giới nào, nếu chúng sanh còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Có nghĩa là nguyện đem cái mà không khổ đến cho chúng sanh. Nơi nào còn đau khổ thì bà thị hiện nơi đó để độ chúng sanh. Nên có kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cần hiện tỳ kheo liền hiện tỳ kheo, cần hiện U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, cần hiện U Bà Di thì hiện U Bà Di để hóa độ chúng sanh. Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì ngài nguyện như thế nào? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu còn bất kỳ một chúng sanh nào bị đọa trong địa ngục thì ngài quyết không làm Phật. tức là còn chúng sanh nào tội lỗi thì Ngài không làm Phật, tội mới bị đọa địa ngục, phải không? Như vậy thì còn bất kỳ chúng sanh nào tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật. Đó là bổn nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn bổn nguyện của 10 đời chư Phật, nói 10 đời tất nhiên là bổn nguyện của tất cả các chư Phật là gì? Là thị hiện trong thế gian không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cái đó là bổn nguyện bản hoài của chư Phật, là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta là những người sơ cơ bình thường, thì có một cái câu á là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phục vụ chúng sanh là như thế nào quý vị? Chúng sanh cần cái gì chúng ta cho cái đó, gọi là phục vụ, phải không? Có nghĩa là bố thí. Cái đó là hạnh bố thí, hạnh giúp đỡ, hạnh vị tha cho các người khác thì là cúng dường cho Phật. Tại sao hạnh vị tha là cúng dường chư Phật? Tại vì chư Phật, cái hoài bão, cái nguyện của chư Phật là muốn cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Vậy mình giúp người ta vui không? Vậy giúp người ta vui có nghĩa là mình đang hành những cái hành động mà Đức Phật đã từng hành động, đúng không? Như vậy thì chúng sanh vui có nghĩa là Đức Phật đã từng làm cho chúng sanh vui, và đang làm cho chúng sanh vui, và tương lai cũng làm cho chúng sanh vui. Như vậy thì mỗi khi chúng ta để mà giúp đỡ chúng sanh, làm lợi lạc cho chúng sanh vui, là chúng ta cúng dường chư Phật. Tại vì chúng ta đi đúng cái bản hoài, cái bổn nguyện của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta không phải là Bồ Tát, chúng ta không phải là Thanh Văn, chúng ta không phải là viên giác. Nếu chúng ta đi độ chúng sanh mà mang trong lòng, mang trong thân một cái bất tịnh, có nghĩa là khẩu chúng ta bất tịnh, thân chúng ta bất tịnh, ý chúng ta bất tịnh, mà đem đến độ cho chúng sanh, thì chúng ta nhìn chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta nhìn vào tam nghiệp bất tịnh của mình, chúng sanh có vui được hay không? Bây giờ ví dụ á, gặp một người hoàn toàn hoan hỷ vị tha thì chúng sanh sẽ hoan hỷ theo chúng ta. Còn mặt chúng ta lầm lì lì, chúng ta mang trong người tam nghiệp không thanh tịnh, đi đến đâu lầm lì lì, cố chấp đến đó, nói một tiếng bắt bẻ người ta một tiếng, vì cái tam nghiệp này không thanh tịnh nên không hóa độ được chúng sanh trong cái tam nghiệp của mình. Nên ngày xưa Đức Phật đi á là Đức Phật hóa độ chúng sanh. Còn quý thầy ngày hôm nay đi, có ai nói đi hóa độ chúng sanh không quý vị? Mà người ta nói là đi cái chùa gì trên Hóc Môn? À, đi Hoằng Pháp. Hoằng Pháp có nghĩa là đem cái những lời dạy của chư Phật đến cho chúng sanh, là một người trung gian. Còn Đức Phật đi giáo hóa, tất nhiên là Đức Phật đi giảng dạy cho chúng sanh, chứ quý thầy không phải đi giảng dạy chúng sanh, mà đem pháp của Phật đến cho chúng sanh. Vì cái bổn nguyện của quý thầy ngày nay là bổn nguyện đem Phật pháp đi vào đời, chứ không phải tự mình giáo hóa. Nếu mình giác ngộ rồi á thì mình đem cái đó mình đem đi dạy người khác thì gọi là giáo hóa chúng sanh. Nên có những người á, người ta lại chỉ trích ta là nếu mà mình mù mà mình dẫn cái người đuôi thì đi tới đâu. Nên một người đó là tu á, là mình chưa giác ngộ mà bây giờ mình đi mình độ người ta, vì độ người ta đi tới đâu? Thử hỏi một người mù dẫn người đuôi đi tới đâu? Ta lý luận theo kiểu này. Nên rất là nhiều người không đi độ chúng, dứt phát không nói một lời nào cả. Có người, một vị á, chúng tôi quen là học tới tiến sĩ ở nước ngoài về, và vị này quyết là tu mật tu, một mình tu. Và vị này mới khuyên á, là quý thầy đừng có đi giảng kinh giảng sách nữa. Hỏi sao vậy thầy? Là mình á, là phàm phu tục tử mà, mình nói 10 câu chứ nhầm khi nói sai một hai câu trong đó. À, hồi xưa á, là ông già Chồn với tổ Bách Trượng đó, thì khi mà tổ Bách Trượng ngồi thuyết pháp ở đây, có một cái cụ già ngồi đằng sau á, nghe pháp, và tới xong cái chúng hội rồi, cái vụ cụ già đó mới lên gặp tổ Bách Trượng. Cụ già mới nói là thưa tổ, con là một con chồn ở ngoài sau núi á, nghe pháp của ngài. Và tổ Bách Trượng hỏi làm sao mà ông đọa làm chồn? Là con á, là 500 kiếp trước á, con là một vị tỳ kheo, một vị giảng sư đi giảng pháp, thì có một người hỏi con rằng á, là đối với một vị tôn túc, một vị hòa thượng tu hành thì có bị nhân quả chi phối hay không? Con mới nói là không bị nhân quả chi phối. Cái vị giảng sư đó nói vậy Thì vì cái câu mà nói là một vị tôn túc tu hành không bị nhân quả chi phối, nói sai pháp quý vị. Tất cả những người sanh ra ở thế gian này có thân mình là bị nhân quả chi phối hết nè quý vị. Đức Phật còn bị chảy máu chân mà, có cái thân trong thân của Đức Phật còn phải bị chảy máu chân. Mà tất cả các nhân gieo trong quá khứ, dầu cho kiếp cuối cùng đi nữa, vẫn phải bị trả cái quả, dầu lớn, dầu nhỏ, dầu ít, dầu nhiều. Đức Phật đã từng bị 3 tháng là không có gì ăn đó quý vị. Tất nhiên là đói ở Ấn Độ là không có gì ăn, theo cái nghiệp chung của chúng sanh luôn. Và Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài đã ăn cái nấm, cái cháo nấm của Ngài Kunda là Ngài Thuần Đà đó. Ngài đã bị bệnh kiết lỵ và phải đi bộ đường dài 9 cây số. Như vậy là Ngài phải đi vô bụi 25 lần. Như vậy trong kinh sách ghi lại. Như vậy trong thân Phật cũng phải bị bệnh, bị đau. Vì bệnh, bị đau có phải là trả những cái quả vào cái tiền kiếp không? Có những khi là Đức Phật đến một cái nơi vùng đó, là cả một cái khu vực đó đem hoa, đem lộng, đem cờ, đem xí đón rước Ngài. Thì người ta mới hỏi gì, cái nhân duyên gì mà Đức Phật ngày hôm nay bị được người ta đón rước long trọng là không thể tưởng tượng được vậy. Thì Đức Phật đã kể là vào trong những kiếp trước, kiếp nào đó, Ngài đã từng giúp đỡ những người này. Bây giờ người ta thọ ơn đó quý vị, ta sẽ trả lời bằng cách cung nghinh Ngài như vậy, như vậy, như vậy. Như vậy thì đó là gì? Là nhân quả gì nữa. Nhân Ngài đã gieo trong đạo Bồ Tát, bây giờ quả Phật này Ngài đã gặt được ngày hôm nay, thì đã trả lại cái nhân mà Ngài đã gieo ngày trước. Như vậy thì cái ông già chồn này đã nói lên một câu sai, là nói là cái người tu hành đạo cao đức trọng rồi không bị nhân quả chi phối nên nói sai. Thì tổ Bách Trượng á, ông già chồn á, mới năn nỉ tổ Bách Trượng rằng bây giờ tổ xin hóa giải cho con cái câu này để con thoát khỏi cái nghiệp lực của kiếp chồn. Thì tổ là bây giờ ông hỏi tôi lại câu y như vậy đi. Thì ông già chồn mới hỏi là nếu một vị tu hành đạo cao đức trọng rồi thì có bị nhân quả chi phối hay không? Thì tổ Bách Trượng nói là không lầm nhân quả. Nói như vậy thì ông già chồn á, ông ngộ ra được quý vị. Khi ông ngộ ra được á, thì ông nói tổ Bách Trượng là xin tổ ngày mai á, tổ ra ngoài sau núi thấy một con chồn chết đó, tức là thân của con đó, con bỏ cái xác thân này rồi, xin tổ đem vào chùa làm cái lễ là trà tỳ giống như một vị tăng chết. Có nghĩa là ông là đã từng xuất gia mà, thì tổ đã hứa khả và tổ làm y như vậy quý vị. Thì cái vị thầy nè nói với quý thầy á là không nên để đi truyền pháp như vậy lúc mà mình còn là chưa phải là một bậc thánh, nên khuyên như vậy quý vị. Có nghĩa là người mù mà dắt người đuôi lại là đi đến đâu. Như vậy á, thì vì cái lý do mà cái câu chuyện như vậy, cái vị này đã không bao giờ nói một lời nào cho chúng sanh nghe cả, dầu hỏi cãi miệng cũng không nói. Có nghĩa là tại vì vị này tôi chưa thành Phật, chừng nào tôi thành Phật đi tôi hả nói. Như vậy thì cái bổn hoài của chư Phật là gì? Là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Có nghĩa là mà chúng sanh ngày hôm nay thoát khỏi đau khổ là nhờ gì quý vị? Phải là nhờ nước pháp không quý vị? Bây giờ nếu không có pháp của Phật thì chúng sanh còn trầm luân trong bể ái tới cỡ nào nữa quý vị? Như lời than của Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang á, Phật tại thế thời ngã trầm luân mà nay đắc á, được cái thân này á, thì Phật đã diệt độ rồi. Nên áo não thai gì đó, ngày than quán cực kỳ. Như vậy thì quý vị thấy là mình có công nhận rằng ở trong thế gian này nếu không có pháp của Phật tồn tại đến bây giờ thì ở ngoài đời như thế nào quý vị? Xì ke, ma tí, quậy quạng, đánh nhau, rồi đấu tranh giành giật, cướp bóc tranh giành. Đạo Phật đi đến đâu thì làm cái nền hòa bình đi đến đó, hóa giải đi đến đó. Nó cách rất là đơn giản thôi. Ví dụ như ở trên chùa Hoằng Pháp, vào các cái kỳ hè cho mấy em mà nhỏ con của Phật tử đi đến tu. Có cái chú này là quý vị là chơi gọi là chơi game mà gọi là game thủ luôn á, là bỏ học, học đại học năm nhất rồi bỏ học chơi game, bán xe bán cộ mà còn nhậu nhẹt nữa, đủ thứ hết á, karaoke. Thì bà mẹ rất là buồn phiền, mà cha thì mất sớm, mẹ thì làm công nhân, nên á bữa đó đó là cái bà mẹ mới là dụ chú này lên chùa Hoằng Pháp tu 7 ngày. Chú lên chùa ngon đi, cái bà mẹ mới dụ là chùa Hoằng Pháp người ta có máy điện tử vòng vòng nhiều lắm, Đi ra muốn chơi game giờ nào chơi, còn người ta còn phải chơi vui chơi, còn thuê nghệ sĩ ca sĩ về hát rồi nữa, tức là vui lắm. Còn hành động phong trào đó, nói cái chú tò mò, chú là thôi đi một lần cho biết. Bây giờ vô hai ngày đầu quá quý vị, chú chán quá chú đòi về. Đòi về thì bà mẹ mới dặn là ông thầy đừng có cho về, là trong cái trường hợp này đừng cho chú về. Nhưng mà đến ngày thứ ba thứ tư quý vị nó khác. Ngày thứ ba thứ tư thì quý thầy mới lên giảng pháp cho các chú nghe. Học Phật pháp xong rồi mới giảng pháp, giảng về công ơn của cha mẹ như thế nào, sanh ra con cái là nó khó khăn đến như thế nào, và cái đồng tiền mà người mẹ kiếm được đi làm mà công nhân đó quý vị, là phải thức vào mấy giờ sáng về mấy giờ sáng. Lương một tháng là hơn 2 triệu đồng mà phải trả tiền điện, trả tiền nước, rồi mướn nhà, rồi lo con ăn, ăn học. Như vậy thì là người mẹ phải tăng, phải tiện, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc như thế nào. Như vậy thì mỗi khi mà cái công lao động của mình bỏ ra, cái tình thương yêu của mình bỏ ra mà không đáp ứng được cái mong mỏi tình thương yêu mình thì cái người mẹ đau khổ như thế nào. Nên mẹ của chú này mới chưa được 40 tuổi, chính xác là 38, 39 tuổi gì đó, nhưng mà tóc bạc như người 50. Có nghĩa là lo cho con và rầu buồn khi con ham chơi bỏ học. Chú mới ngộ ra được một cái vấn đề, quý vị, ngộ ra được một vấn đề. Thì lúc đó đó, sau 7 ngày đó, mẹ mới lên chùa rước. Thì mấy chú mới nói với mẹ rằng, mẹ từ đây sắp lên đó, mẹ đừng có buồn vì con nữa. Tất cả là quý thầy nhận đi khoảng mấy chục trường hợp như thế này, nhưng mà nó xem giống nhau như vậy quý vị. Đừng buồn vì con nữa, từ đây về sau con sẽ sống tốt hơn. Và chú quyết đi học và lại quý vị, và đi làm thêm. Rồi về nhà chú làm được, thậm chí lau nhà, quét nhà, những cái hành động đó là chưa bao giờ chú này đã làm hết cho quý vị. Nhưng mà bây giờ chú về làm hết. Mẹ mỗi khi thấy con mình, thằng trai mà, nó lau nhà và rớt nước mắt. Mà rớt nước mắt ở trên mắt không phải là bà buồn đâu, mà bà đã sung sướng toát ra từ ở trong lòng. Như vậy thì không có Phật pháp đến thì chú này làm gì? Từ một con người hoang đàng, con người ăn chơi, một cái con người không biết công ơn cha mẹ, bây giờ chuyển thành một cái dòng kim 180 độ quay lại ở phía ngoài sau như vậy quý vị. Thì Phật pháp đã đem được giá trị cứu khổ và ban vui cho cuộc đời chưa? Mà Phật pháp đến được như vậy phải nhờ thông qua chùa Hoằng Pháp, thông qua quý thầy không? Đúng không? Như vậy thì cái giá trị mang đến thực tế thực tiễn trong cuộc đời là nó đã đem tới lợi ích cho cuộc đời, đúng không? Như vậy thì quý vị, nếu chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta tu hành, chúng ta không có một cái bổn nguyện để đem Phật pháp đến cho cuộc đời, không có cái bổn nguyện để làm mình làm lợi ích cho cuộc đời, thì lúc đó cuộc đời sẽ như thế nào quý vị? Nó phát triển lên, không ai biết đạo đức, không ai biết nhân quả, không ai biết sự thiện ác. Thì phi trong cuộc đời thì cuộc đời này trở thành gì quý vị? Trở thành địa ngục đấy. Đúng không? Trở thành địa ngục. Thì liệu lúc đó mình có ngồi mình tu được hay không? Liệu lúc đó mình có ngồi mà mình tu được hay không? Đúng không? Cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề. Nên mình ngồi tu được thì xung quanh phải bình, phải ổn. Chứ không nên đâm chém rầm rầm mình ngồi, coi chừng đâm lạc đạn qua mình á. Đúng không? Nếu mà mình tác động vào trong cuộc đời, làm cho cuộc đời im đẹp, thì lúc đó mình ngồi xuống cái mình tu. Có nhiều người người ta hộ pháp, ta ủng hộ pháp. Nếu quý vị không biết phước báo của sự cúng dường bố thí thì quý thầy có đủ cơm đủ gạo để ngồi ăn hay không? Mà tu hay không? Cái này trên một cái thực tế thôi. Giá trị của thực tiễn là giá trị của chân lý. Còn giá trị của lý thuyết, giá trị của tư duy của mình á, thì cái đó muốn kiểm chứng phải qua thực tiễn. Còn cái vấn đề thực tiễn 2500 năm nay ở tại thế gian này, Phật pháp đã đem lại được gì cho thế gian thì chúng ta đã chứng minh rất là rõ. Ở tại Việt Nam chúng ta thôi, bao nhiêu đạo tràng, bao nhiêu con người, có bao giờ cái người đi theo đạo Phật, cái người tu hành mà đi ra chửi mắng người ta không? Có bao giờ quý vị? Không có chuyện đó. Có bao giờ đi qua là lừa lọc người ta hay không? Quý vị, nếu có lừa đi nữa thì người ta cũng phải cắn đắng, đau thương lắm, bất đắc dĩ lắm. Đúng không? Chứ không phải là chiều theo thị dục của bản thân. Như vậy thì giá trị của đạo Phật đem đến cho cuộc đời mình thấy là nó hoàn toàn có một cái tính chân thật của nó, tính giá trị rất là cao. Đó là giá trị nhân văn đó quý vị. Quý vị biết giá trị nhân văn của đạo Phật không? Cái giá trị nhân đạo là cái giá trị cuộc đời đem đến cho cuộc đời với những tấm lòng hảo tâm. Còn giá trị nhân văn của đạo Phật là giá trị của lòng từ bi. Hai này khác nhau. Ngày xưa Đức Khổng Tử đi đến một cái khu làng nọ, là khu làng của Cái Bang, là khu làng An Mài. Thì ngài Khổng Tử á, ngài là tu theo thánh đạo mà, tất nhiên là nho giáo. Thì ngài đi đến đâu á thì ngài có đầy lòng thương, tại ngài là ngài có lòng nhân á, trong cái đạo Khổng gọi là lòng nhân đó. Như vậy thì một người tu theo đạo Khổng có lòng nhân, tức là có lòng thương người. Khổng Tử thì có tam thiên đồ đệ 72 ông hiền, nhưng mà Khổng Tử chỉ nói ông Nhan Hồi là ông này có cái tâm trung dung và có lòng nhân đối với tất cả mọi người xung quanh. Thì Khổng Tử hay giúp đỡ người này giúp đỡ người nọ, nhưng mà đi đến một cái làng của cái bang đó thì người ta ra ta xin tiền, xin của quá chừng luôn, mà Khổng Tử nín thinh đi, không nói gì hết á. Thì các người học trò mới rất là thắc mắc, tại sao thầy của mình mỗi lần là đầy lòng nhân đối với thiên hạ mà bây giờ thầy mình lại là không cho ai cả. Thì trong lúc đó Khổng Tử ngài âm thầm, ngài mới đi gặp quan chức của địa phương đó, ngài mới bàn cách một cái kế hoạch xin đất của triều đình đó quý vị, xin đất mới lập ra một cái ấp cho những làng ăn mày đó, và người ta cung cấp tất cả các khung cưỡi dệt cài bừa này nọ nguyên một cái làng đó, để cải cái làng ăn mày thành một cái làng mới, một khu đất mới, một khu trù phú. Quý vị, thì qua nhiều năm sau cái làng ăn mày này trở thành một cái làng của đại gia, có nghĩa là người ta làm ăn sung túc rồi lên hết. Thì lúc đó Khổng Tử mới trả lời câu hỏi của những học trò là thay bây giờ mình cho người ta là cả trăm lượng vàng, thì rốt cuộc ăn mày nó vẫn là kiếp sống của ăn mày, nhưng mà mình cho người ta đất, cho người ta cây cài, dạy cách thức trồng lúa nước, dạy cách thức kinh doanh, dịch giải, dạy kiến thức là nông nghiệp, công nghiệp, thì lúc đó thay đổi cả cuộc đời người ta. Như vậy thì từ đây sắp tới là họ thoát khỏi kiếp sống của ăn mày, như vậy thì gọi đó là nhân văn. Còn cái mà mình cho người ta một chén cơm, cho người ta một tấm áo, cho người ta một hai cây vàng để người ta xài hết, đó là lòng nhân đạo. Cái lòng nhân đạo nó hạn hẹp hơn đối với con người, lòng nhân văn là phổ quát, lớn rộng, tính toán ở trong tương lai giúp người ta thay đổi cả cuộc đời. Như vậy thì đối với chúng ta, một người ở trong cuộc sống này họ làm ác, mình bắt họ, mình trừng, mình phạt họ đó quý vị, thì là tại vì mình thương họ, mình sợ họ làm ác, họ lún sâu vào tội ác, người khác sẽ giết chết họ đi và cuộc sống của họ mất chất lượng. Bây giờ thì mình phạt họ, mình răn đe, mình xử lý họ. Nhưng mà nếu mình gặp họ, mình giảng dạy cho họ nghe về đạo lý của nhà Phật, về nhân quả của cái làm ác và nhân quả của làm thiện, và cái tâm con người ta biết sống vì người khác, ban niềm vui cho người khác, thì tương lai mình sẽ được an vui như thế nào, thì lúc đó thay đổi cả ở trong tâm của họ luôn. Như vậy thì họ từ một người xấu ác ra một người lương thiện, từ một người tầm thường trở thành một người phi thường. Như vậy đó là giá trị nhân văn của đạo Phật đó quý vị, thay đổi luôn cả một con người. Như vậy thì tất cả các cái vị Phật đã đi vào trong chúng sanh á, thì có một cái bổn nguyện là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì trên bước đường cứu khổ và ban vui cho chúng sanh này mà mình không phải là Phật, như vậy á thì cái đầu tiên con người ta mình tu á là mình phát tâm Bồ Tát quý vị. Khi phát tâm Bồ Tát thì mình có cái bổn nguyện của một bậc Bồ Tát. Bổn nguyện của bậc Bồ Tát là bổn nguyện như thế nào? Là bổn nguyện là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập nè. Có nghĩa là ngũ trược là cái nơi xấu ác, nơi đau khổ. Nếu chúng ta không nhập vào nơi xấu ác, đau khổ thì làm sao cứu được những người xấu ác và đau khổ ra khỏi cái biển trần đó, đó được quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta vào trong xấu ác và đau khổ mà chúng ta không phải là một chiến binh, nếu chúng ta không phải làm chiến binh, chúng ta đi vào thì chúng ta bị ta đâm chém trước khi vào cứu được người. Ví dụ như chúng ta vào trong một cái đám loạn ở trong này, đánh nhau quá chừng trong này, chúng ta muốn đi vào trong đó thì chúng ta phải có cái cây kiếm và có một cái đồ che ngoài trước, phải không? Đỡ bên đây, gạt bên kia, chúng ta xưng phong vào cứu người được, phải không? Chúng ta đi vào tay không, vừa tới cửa người ta đánh, người ta chém chết mình, chưa cứu người được mà tự chết mình rồi, đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta phải trang bị cho chúng ta đầy đủ tất cả những cái gì có thể tạm chấp nhận đi vào ở trong đó được, chứ không phải chúng ta có thần thông, có thần thông đi vào đâu cũng được hết như Đức Phật. Như vậy thì khi mà người ta phát tâm Bồ Tát thì người ta phải trang bị cho mình trước tất cả các cái đó, phải không quý vị? Như vậy thì mình xem ở trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử, phát tâm Bồ Tát. Thì trước khi phát tâm Bồ Tát và thiện tài đồng tử phải làm sao quý vị? Phải đi học đạo, đúng không? Phải đi tìm những người thầy đi học đạo. Tìm những người thầy đi học đạo là cái gì? Ví dụ như chúng ta cứu ai, chúng ta cứu ở trong một cái đám người ta đang đánh nhau loạn xạ ì xèo đó, chúng ta đi vào trong đó chúng ta cứu, thì chúng ta phải nghiên cứu cách thức đi vào đó như thế nào. Muốn nghiên cứu cách thức đi vào đó như thế nào thì chúng ta phải tìm gặp những cái người chuyên gia về á, là cứu người. Như vậy chúng ta học cái cách để đi. Như vậy thì cái ông này mới chỉ rằng trong lúc mà loạn lạc như vậy, đánh nhau như vậy, chúng ta đi vào thì trước hết mình muốn cứu được người ta, mình phải cứu lấy mình trước. Có nghĩa là mình bảo vệ rào xung quanh mình cho một lớp chắc chắn. Như vậy chúng ta phải mặc áo giáp bằng sắt, đúng không? Chứ ban đầu chúng ta đâu biết mặc áo giáp bằng sắt cầm gươm chạy vào thì mới cứu được người ta. Như vậy thì nhờ cái vị thiện trí thức kia dạy mình cách cứu người ở trong biển lửa, như vậy phải mặc áo giáp bằng sắt mới đi vào. Như vậy trước hết chúng ta phải đi học. Học người ta nói mặc áo giáp bằng sắt rồi, chúng ta về lấy áo giáp bằng sắt chúng ta mặc lên, chúng ta chạy hồi té không đi không được. Tại vì cái bằng sắt nó nặng nề quá, nhúc nhích cái là không được. Lúc đó chúng ta phải tập, đúng không? Chúng ta phải tập trước là mặc áo giáp bằng sắt, chúng ta chạy lòng vòng, chạy cách rất là thoải mái, chạy riết nó quen. Thì lúc đó chúng ta mặc vô rồi chúng ta chạy vào cứu người ta. Tất nhiên là mình học rồi, mình phải thực hành cái lời dạy của cái người mà đã dạy cho mình. Mình phải áp dụng được trong cái đời sống rồi mình mới chạy vào mình cứu người ta. Nhưng ngặt nổi ở trong thế gian này, chúng ta không cứu người ta kịp thì mình lại là tắt hơi rồi quý vị. Có nghĩa là cái thời gian mà mình học hỏi và cái thời gian mình tập luyện mặc cái áo giáp sắt để đi cứu người đó trải qua 80 năm. Nhưng mà cuộc đời mình chỉ có 70 năm thôi, không kịp quý vị. Đúng không? Mình làm không kịp. Như vậy thì cái bổn nguyện của mình á, là muốn nhảy vào đây cứu người. Và cái thứ hai nữa là bảo vệ mình, có nghĩa là tự độ độ tha đó. Tất nhiên là tự mình tu để bảo vệ chính mình là tất nhiên tự độ, chứ mình đừng có vì người khác không. Có những người nói là tôi là hy sinh tất cả vì người khác, nhưng mà cái đó là không đúng. Nếu mình không vì mình thì không vì người khác được. Muốn vì người khác phải bảo vệ sinh mạng của mình không? Mà mình đã chết trước khi đã cứu người khác thì đâu phải là vì người khác nữa. Người ta đang đợi mình cứu, người ta chìm xuồng, người ta đang đợi mình nhảy xuống sông để mình cứu, mà mình mới vừa nhảy xuống mình đã chết trước khi mình còn cứu cái người kia. Người ta còn đang sống hớp hớp ở trên mặt nước mà mình đã chìm xuống mình chết rồi, đúng không? Như vậy thì trước hết mình là phải biết lội, đúng không? Nhưng mà mình lội cái mình bơi vậy á, là mình bơi tập lội cái á, là mấy mươi năm mà cái mạng số mình á thì ít hơn cái mình tập lội đó, thì mình phải làm sao quý vị, đúng không? Như vậy á, thì mình phải về một cái nơi an toàn mà mình học trước, đúng không? Mà cái nơi an toàn nhất ở trong tam giới này, không có nơi nào an toàn cả trong tam giới. Tam giới đại địa này là nguy thế, là sanh lão bệnh tử, là thành trụ hoại không, thành trụ dị diệt. Nên chúng ta có một nơi an toàn mà trong kinh dạy đó là Tây Phương Cực Lạc quý vị. Tây Phương Cực Lạc là một nơi an toàn, không còn sanh, không còn còn tử. Nơi đó là người ta đi vào trong đó hoàn toàn sống bình đẳng. Như vậy thì mình có tiếp một cái bổn nguyện nữa là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Là mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì trong một kiếp này chúng ta cũng không thể thành tựu quả vị Bồ Đề ở tại thế gian, nên ta nguyện sanh Tây Phương cực Lạc. Cái nguyện có người ta không phải là chỉ có một nguyện. Ví dụ như mình nguyện là thành Phật, nhưng mà trước khi thành Phật á thì mình phải sanh về Tây Phương Cực Lạc để tránh ba nẻo sáu đường khổ đau, đúng không? Nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc cái nguyện thành Phật còn không? Vẫn còn cái nguyện thành Phật, phải không? Như vậy thì về Tây Phương Cực Lạc mà Bồ Tát Vi Bạn Lữ, trong sách nói là Bồ Tát Vi Bạn Lữ, tức là mình làm bạn với tất cả các vị Bồ Tát. Chứ ở Tây Phương Cực Lạc á thì quý vị biết á, cái cảnh sống của Tây Phương Cực Lạc là cảnh của Phật, Bồ Tát và tất cả những cư dân là chúng sanh đi về ở trên đó. Có những người đới nghiệp vãng sanh được đi về trên đó không? Nên cảnh Phật Thánh Tiên Thần Hiền là ở tại chỗ đó, gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ. Mà ở đây mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, rồi Bồ Tát bất thối vi vạn lữ, là mình làm bạn với Bồ Tát. Có nghĩa là mình đang làm gì quý vị? Có một cái câu ngạn ngữ là: anh chơi với ai tôi sẽ biết anh là ai, anh cười ai tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Như vậy thì chúng ta làm bạn với Bồ Tát thì chúng ta phải là tâm gì quý vị? Chúng ta phải phát tâm Bồ Tát không? Như vậy thì trong cái này hàm ý nói là mình muốn sanh Tây Phương Cực Lạc, mình phải phát tâm Bồ Tát ở tại thế gian không? Đúng không? Mà phát tâm Bồ Tát ở tại thế gian có phải là ngũ trược ác thế thì nguyện nhập không? Cái chỗ này phải không? Vì phát tâm Bồ Tát tại thế gian, nhập đâu phải nhập vô đó để cho ngũ trược nó đốt mình. Cái câu này qua cái câu ngũ trược ác thế thì nguyện nhập có nghĩa là trong cái ngũ trược ác thế này chúng sanh đang đau khổ thì mình nhập vào đó để mình làm an vui cho chúng sanh, chứ không phải là mình nhập vô đó để cho lửa của ác trược này nó thiêu đốt mà chúng ta hàng ngày, là không phải vậy. Chúng ta bị lửa thiêu đốt, nhưng mà trong cái lửa thiêu đốt đó chúng ta làm an vui cho vô lượng chúng sanh nơi đó. Vậy thì Đức Phật đã làm được chuyện này quý vị. Đức Phật dụ trong kinh Pháp Hoa là chúng sanh đang sống trong cái nhà mà bị lửa đốt, nên Ngài á muốn cứu tất cả chúng sanh thì Ngài phải làm sao quý vị? Ngài phải đi vào ở trong lửa. Nên cái gã cùng tử là cái gã là đi lang thang như thế này, là con ruột của một cái vị đại gia, là một vị trưởng giả. Mà vị trưởng giả muốn cứu con của mình thì vị trưởng giả phải làm sao quý vị? Phải đi ra hốt phân với thằng con không? Đi ra hốt phân với thằng con, có thể là vào nơi ác trược chứ. Vị trưởng giả vào nơi ác trược để là tiếp cận với con, để là cứu con. Như vậy là hạnh này là hạnh quán tham Bồ Tát. Có nghĩa là cần hiện thân tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo, cần hiện u bà tắc, u bà tắc, hiện u bà di thì hiện u bà di. Có nghĩa là tùy thuận chúng sanh mà sanh vào ở nơi đây. Khi tùy thuận chúng sanh sanh vào nơi đây rồi, trong những hành động mình lại tùy thuận chúng sanh trong những hành động. Vì Phật Pháp là bất định Pháp, có nghĩa là không phải là chúng ta là tể quan hoài. Chúng ta không phải là tỳ kheo hoài, không phải là chúng ta là tỳ kheo ni hoài. Nhưng mà tùy thời buổi lúc nào chúng sanh cần cái thân nào thì chúng ta quyển chuyển cái thân đó để tùy thuận trong chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh lúc mà cần ngũ trược ác thế thệ tiện nhập thì chúng ta nhập vào trong đó để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà tâm của chúng ta là tâm nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung. Như vậy thì tâm của chúng ta là tâm giải thoát giác ngộ, đi vào trong ngũ trược ác thế. Như vậy thì hai cái này mình nói chổi nhau, nhưng mà nó lại là một, chứ nó không phải là chổi nhau quý vị. Thân chúng ta đi vào trong ngũ trược ác thế, nhưng mà tâm chúng ta là tâm của ngũ trược thì chúng ta lại bị ngũ trược lôi kéo, thì làm gì được cứu khổ mà ban vui cho chúng sanh. Như vậy là đi trong trược, nhưng mà tâm chúng ta là tâm của hoa sen, tâm của không trược. Vậy thì tinh thần đó là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, phải không? Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là một vị từ trên cõi trời giáng sanh ra, thị hiện ra xuống ở dưới này, và Ngài sanh ra trong một gia đình thân phận của một con người. Mỗi khi cái bước chân ban đầu của Ngài bước lên, có phải là Ngài bước lên đất như chúng ta sanh rồi thảy xuống đất bò không? Không phải đâu. Mà ban đầu á, Ngài đặc biệt hơn tất cả mọi người trong thế gian là làm sao? Sanh ra thế gian này phải ngũ trược ác thế nhập chưa? Lúc đó là Đức Phật đã nhập vào trong ngũ trược. Vào trong ngũ trược đầu tiên Đức Phật là đi, đúng không? Mà quý vị ở đây có bác sĩ đó, sanh ra một em bé, ban đầu tiên em bé đó làm gì quý vị? Phải em bé đó là khóc và giãy giụa không? Đúng không? Nằm lăn lóc khóc và giãy giụa. Vậy là em bé đó của ngũ trược. Và Đức Phật của chúng ta cũng vậy, sanh ra trong ngũ trược mà không nằm lăn lóc khóc và giãy giụa. Thay vì người ta khóc, Đức Phật nói, thay vì người ta giãy giụa, Đức Phật đi. Đúng không? Như vậy thì người ta khóc khổ quá phải là tu qua là khổ quá không? Đúng chưa? Đau khổ quá mà, oa đó. Vậy là tu qua, khổ quá. À, khóc lên. Nhưng mà Đức Phật nói rằng, thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn. À, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ, phải không? Như vậy thì quý vị nói là, Đức Phật đã nói là trên trời dưới đất chỉ có duy ngã độc tôn, là chỉ có ta là lìa khỏi tam giới mà thôi. Cái ý thứ hai là trên trời dưới đất trong tam giới này, cái bản ngã nó dẫn con người ta đi, nó lớn nhất. Như vậy thì cái ý của cái câu đó nó có hai cái điều, hai cái ý nghĩa thể hiện khác nhau. Có nghĩa là Ngài mới sanh ra Ngài đã nói pháp rồi quý vị. Mà tại sao Ngài đã sanh ra ngồi nói pháp được? Là tại vì Ngài sanh ra Ngài đứng trên đôi chân của mình, cái thứ nhất. Mà Ngài không đứng ở trên đất bùn, mà Ngài đứng trên bông sen, đúng không? Vậy vào trong trược mà Ngài đứng trên bông sen, đất nó có dính chân Ngài không? không dính vào ngài dậy vào trong trượt mà ngài không trượt, phải không? Và ngài không phải là bò để mà đi, mà ngài đứng trên đôi chân của ngài đi, có nghĩa là ngài không dựa dẫm vào người khác, đúng không? Tự lực của mình à, bước chân ra đi, không dựa dẫm vào ai hết, mà bước những đôi chân đó là đôi chân của không ô nhiễm. Vì vào trong trượt thệ nguyện nhập, nhưng mà tâm tâm của ngài là phải là Tây Phương Tịnh Độ Trung, không? Là giữa Tây Phương rồi. Vì tâm thanh tịnh ở đâu thì ở đó là Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Cực Lạc ở đâu là tâm thanh tịnh ở đó mà. Như vậy thì Đức Phật ở tại thế gian này, Đức Phật biến tất cả thế gian ta bà thành tịnh độ, Kinh Pháp Hoa nói, phải không? Vì tịnh độ đâu phải là khỏi Tây Phương Tịnh Độ. Nếu tâm của Đức Phật tịnh độ thì tất cả nơi đó đều là tịnh độ. Vì nhập vào thế gian nhưng mà cái tâm là tâm của sanh ra của Tây Phương Tịnh Độ Trung, là giữa cái tịnh độ. Tịnh độ đâu có giữa, nhưng mà cái này cái từ trung có nghĩa là ở giữa cõi của Tây Phương. Giữa cõi của Tây Phương tức là tâm thanh tịnh vắng lặng trong thế giới ồn náo những cái xung quanh. Như vậy thì một vị Bồ Tát nhập vào trong thế ngũ trượt ác thế thệ nguyện nhập thì phải tâm sao? Tâm ly trần, quý vị. Có tâm ly trần. Mà trong kinh sách, nhất là kinh trước lúc Đức Phật nhập Niết Bàn ở kinh Di Giáo, Đức Phật nói là hạnh viễn ly. Một người có hạnh viễn ly, thì một người tu hạnh viễn ly thì có một vị tỳ kheo á, này phát tâm tu hạnh viễn ly, cái bỏ làng mạc, đi vào trong rừng, ngồi ở trong chỗ một mình, sống đơn độc, quý vị. Tu hành ở trong rừng một mình thì nhiều người ca tụng cái vị này, kể cả chư thiên cũng ca tụng cái vị này. Khi mà gặp Đức Phật á, Đức Phật hỏi á, là con tu thọ hạnh gì, là con tu thọ hạnh viễn ly. Đức Phật dạy rằng nếu một người nào đó mà ở trong trần này mà tất cả những sự tác động của trần này đến mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta mà tâm chúng ta không khởi lên vui buồn hờn giận ghét ghen thương yêu, có nghĩa là căn tiếp xúc với trần nhưng mà cái thức phân biệt của chúng ta đang chuyển thành trí nhận định sáng suốt, thì người này mới thật sự là tu theo hạnh viễn ly. Có nghĩa là ở trong trần mà không cấu nhiễm với trần, ly trần, và trong cái thân ở trong trần, có nghĩa là mình bước chân xuống hoa sen chứ không phải mình bước ở trên bùn. Nào quý vị, đi trên đôi chân của mình chứ không phải đi trên đôi chân của người khác. Như vậy thì đi trên đôi chân của mình, không đi trên đôi chân của người khác, mà mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung như thế này. Có những người rất là sai lầm, tu theo pháp môn niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Đức Phật rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình niệm tới Phật mà mình cầu Đức Phật rước mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, vì mình đang đi trên đôi chân của Đức Phật chứ không phải đôi chân của mình. Mình giao trọn cái huệ mạng của mình cho Đức Phật và nhờ Đức Phật rước mình về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì người này không phải là đi trên đôi chân của mình, và Đức Phật cũng không thể là đi, mình không thể đi nhờ trên đôi chân của Phật được. Đức Phật dạy rằng ta chỉ là một người thầy dẫn đường, chứ không phải là ta là một người thầy chỉ đường, chứ không phải là ta là một người để mà đưa chúng sanh đi đến đó. Đức Phật chỉ là người thầy dạy để cho chúng sanh khai ngộ thôi. Còn đi hay không là do tự mình đi. Tất nhiên đi trên đôi chân của mình là mình không dựa dẫm vào bất cứ ai, không dựa dẫm vào bất cứ điều gì. Nếu chúng ta còn dựa dẫm vào ai, còn dựa dẫm vào một điều gì thì lúc đó ta phiền não. Bây giờ ví dụ mình á, là nghe nói rằng ban hộ niệm, mỗi khi cái người nào đó sắp lâm chung thì ban hộ niệm, đến hộ niệm, dầu cho không tu hành gì cả, hộ niệm hồi thân mềm cũng được vãng sanh. Thì chúng ta dựa dẫm vào ban hộ niệm có nghĩa là chúng ta tu, cái chúng ta tu tà tà, ai rủ làm gì cũng làm hết á, ai rủ đánh bài cũng đánh bài, ai rủ nhậu cũng nhậu, ai rủ chơi đánh số đề cũng chơi đánh số đề, ai rủ đi chơi cũng đi chơi, ai rủ xem phim bỏ tụng kinh trì chú cũng xem phim bỏ tụng kinh trì chú luôn, kêu đi chùa là bữa nay mắc đi đầm sen rồi thôi để bữa khác đi chùa. Có nghĩa là chúng ta không có tự nỗ lực cho bản thân mình mà chúng ta nhờ vào ban hộ niệm. Tại vì đâu cần đâu, tu tà tà, tu chơi chơi, ghi tên sổ bộ thôi để mai mốt các ban hộ niệm rước chúng ta đi. Nhưng mà bữa đó đó quý vị, chết ở đâu không chết, mà đi ra ngoài đảo ngoài á, ví dụ như đi ra tuốt ở ngoài đảo, đi chơi ra đảo khỉ ngoài đó, ra ngoài trúng gió chết ra ngoài đó đó, ban hộ niệm trong thành phố mà chết ngoài đảo khỉ ngoài đó đó, thì sao? Chúng ta dựa vào ban hộ niệm suy nghĩ có bạn hộ niệm mà lúc chết ngáp ngáp nhìn lại không thấy ai hộ niệm hết, tròn là bạn nhậu không à, à xung quanh thì quảng hồn quảng vía hết rồi quý vị. Mà tâm thể chúng ta bất loạn thì sao quý vị? Thì lúc đó còn cái gì nữa mà Tây Phương Cực Lạc, Tây Ninh sẽ đi không tới nữa, thấy không? Như vậy thì cái đó là chúng ta đã sống dựa vào đôi chân của người khác. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta tập tu, chúng ta niệm Phật, có ý thức tỉnh giác, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, niệm tới nhất tâm. Một người nào muốn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là người này á, là niệm Phật vào trong chánh định. Mà người niệm Phật trong chánh định là người này có tâm á, là thuần thiện. Tâm thuần thiện thì mới có ý thức tỉnh giác, ý thức tỉnh giác mới vào thiền mới vào định được. Tất nhiên là niệm Phật với tâm thiền định đó. Mà một người có tâm thuần thiện á, là người này là phát tâm Bồ Tát đi làm lợi ích cho chúng sanh mới có tâm thuần thiện được. Còn một người nào không phát tâm Bồ Tát đi làm lợi ích chúng sanh thì tâm của họ là tâm ác nhiều hơn tâm thiện. Nên mình đi giúp đỡ người này, giúp đỡ người khác, giúp đỡ người kia, và mình nhiếp tâm tu hành thì tối đó mình nhiếp tâm rất là đơn giản. Còn á, mình không biết giúp đỡ ai hết đó quý vị, thì mình rất là khó nhiếp cái tâm mình lại. Thì cái người này đã thực hiện vào ngũ trược ác thế, thệ viện nhập vào để đi giúp đỡ nhiều người khác, và tối về đó người này tự tu cho mình và ngồi gom tâm lại được một điểm. Bữa đó đó ai có lỡ rủ ra đảo khỉ chơi, chúng gió chúng mấy gì ngồi xuống tự mình niệm cái nhập vào trong tam ma địa liền quý vị, nhập vào trong chánh định liền, có nghĩa là không cần nghiệp ác mình gieo nhiều đời nhiều kiếp, biết đâu nói biết chết lúc nào, phải không? Chết ban ngày ban hộ niệm còn dễ đi, chết một giờ đêm có chồng có con đi có được không? Bà vợ tự nhiên đi nói là tôi đi ban hộ niệm, ông chồng đang 1-2 giờ khuya hộ niệm gì bà đi luôn đi, đừng có về thì đi. 1 giờ khuya sáng 6 giờ đưa giữa cỏ nhỏ con đi học, mà bây giờ 1 giờ đi hộ niệm, như vậy là đi ra khỏi nhà, đừng có về, đi thì đi luôn. Lúc đó vợ đi ra tới cửa quay vô, vì thì tới đó lúc đó 1 giờ khuya ban hộ niệm không tới. À, rút ra điền mình mà đi ngóng, ông tử thần cũng dẫn tuốt xuống địa ngục rồi còn đâu nữa. Nên tốt nhất là đi trên đôi chân của mình. Nhưng mà nếu ban hộ niệm làm được điều đó quý vị, nếu được ban hộ niệm làm được điều đó thì cái người hộ niệm này cực kỳ phải có tâm thanh tịnh và nhờ lực của đại chúng. Mà quý vị đọc ở trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật dạy mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình cũng không thể ai cầu đặng đâu. Dầu thần lực của ông dẫu lớn tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, dầu là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng 3 cõi 6 phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. 3 cõi 6 phương tu tập, 3 cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là trong trời đất này luôn đấy. 3 cõi 6 phương tu tập cũng không phương cứu vớt được một người có tội nặng nề đọa địa ngục như vậy. Thì tội địa ngục là tội gì? Là tội tâm sân của mình á, càng nặng thì bị đọa xuống địa ngục. Mà thần lực còn cứu không được, huống chi bây giờ quý thầy cứu không được, huống chi là Phật tử ở nhà mình còn bận biểu gia viên ràng buộc. Như vậy thì mình chỉ trợ lực làm cho mọi người xung quanh, làm cho người trước khi mất đó họ an tâm hơn thôi, để giúp cuối cùng đó là cái ban hộ niệm là giúp cho người ta dễ nhiếp tâm, chứ không phải ban hộ niệm tiếp rước, hai này khác nhau, đừng có nghĩ sai lầm quá. Ban hộ niệm giúp cho người đó dễ nhiếp tâm. Ví dụ như người đó đang tâm thần tán loạn mà gặp hộ niệm xung quanh, biết bao nhiêu người hộ niệm tự nhiên mình an tâm mà. Có bạn, có bè, đi đâu có người binh vực rồi, tự nhiên an tâm. Mà an tâm thì dễ vào nhiếp tâm bất loạn. Còn chúng ta mà loạn tâm thì sao? An tâm tức là không loạn, còn loạn là đúng rồi. Như vậy thì chúng ta an tâm nhờ những người xung quanh bạn đạo, nhờ câu niệm Phật chỉ để hộ trì tâm cho chúng ta niệm thôi. Còn xét trên sự á, sau khi cái thân này rã tan đi thì mình phải nguyện lực sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ, là một cõi của sự chứ không phải của lý. Tâm mình tịnh độ thì sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ, là cõi của tịnh độ. Nhưng mà về đó cho trọn lành trọn sáng rồi, tại vì đó mình làm bạn với Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì bổn nguyện của Bồ Tát là thế nào quý vị? Là giác chúng sanh hữu tình, là độ chúng sanh. Mình mới quay ngược và xuống ta bà tiếp. Vì có hai nơi mà để thỏa mãn hai cái điều kiện này. Cái thứ nhất ở tại ta bà, mình phát tâm Bồ Tát để cứu độ người khác. Và tâm của mình nguyện sanh Tây Phương, có nghĩa là tự mình tu, đúng không? Tây này không phải là hướng Tây, chân lý Tây không phải hướng Tây, mà chân lý Tây và Đông có nghĩa là mê và giác ngộ. Có nhiều người điện thoại lại hỏi thầy, bây giờ hỏi là thầy tu theo pháp nào, thầy mới nói là hòa thượng của thầy là dòng thiền, nhưng tại sao thầy lại giảng tịnh độ không? Nói gì đó, thầy cũng tu theo tịnh độ. Như vậy thì cái vị này mục đích hỏi khác, là nói là nếu mà thầy giảng gì tịnh độ gì, hỏi thầy Tây Phương nằm đâu, cái hướng hướng Tây nằm đâu. Cái mình biết là ông này muốn đưa ông vào tới thế kẹt rồi cư sĩ, nhưng mà chắc cũng có nghiên cứu dữ lắm mới hỏi với thầy vậy, Tây Phương nằm đâu. Nếu thầy nói là hướng Tây của Đông Tây Nam Bắc của thế gian, trái đất mình hình tròn, thầy nói hướng Tây này đi qua bên Mỹ, hướng Tây nằm đâu? Cái hướng Tây của Mỹ nó xéo ở đây nè, hướng Tây Việt Nam nằm đây nè. Như vậy thì cái Tây Phương này đúng với Việt Nam hay đúng với Mỹ? Có nghĩa là trong cái trái đất mình nó quay tròn cái kiểu này nè, không có hướng nào là hướng Tây cả. Đối với ở trong vũ trụ á, mình đang hướng Tây nó quay xuống chút xíu hướng Tây thành hướng khác rồi, nó quay chút xíu hướng Tây thành hướng khác rồi. Mình nó thì không thay đổi, trái đất nó vẫn quay mà, đúng không? Vậy cái hướng Tây này là cái hướng giả định quý vị. Còn ví dụ như á, mà mình nói cái phương hướng so với trái đất thì mình phải so với cái kinh độ nào, so với cái vĩ độ nào thì cái hướng Tây nó mới vậy. Ví dụ như đường kinh tiến là đường thẳng phải không? Đường vĩ độ là đường ngang phải không? Ví dụ ngay đường xích đạo, vĩ độ 1, kinh độ 1, hướng Tây của vĩ độ 1, hướng Tây của kinh độ 1 thì so với cái bên kia thì nó lại là hướng khác. Như vậy gọi là hệ quy chiếu. Nên tâm gọi là tính chất tương đối trong cuộc sống. Hướng Tây của tại đó thì cái hướng Đông của chỗ khác, đúng không? Như vậy thì cái hướng Tây của cõi ta bà này là cái hướng giác ngộ, còn hướng Đông là cái hướng của lầm mê, phải không quý vị? Nên cái cõi Tây Phương mà cái cõi của tâm á là cái cõi của giác ngộ, còn cõi của mê là cõi của Đông Phương. Còn sau khi chúng ta xả cái báo thân về á thì sanh về Tây Phương Cực Lạc, là cái nơi mà Đức Phật A Di Đà lập ra. Cái này là từ ngữ của Phật học chứ không phải là nơi chốn của không gian ba chiều, hai này khác nhau. Bây giờ chúng ta thấy nè, nội trong sáu nẻo luân hồi thôi, cõi trời chỗ khác, địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi người là chỗ khác. Bây giờ ví dụ như mình nói là địa ngục ở đâu, có nhiều người nói là ta khoan cái đất này nè, khoan dài xuống dưới luôn vẫn không thấy địa ngục. Và cõi trời đâu, phi thiền con thôi á, bay tuốt ở trên không thấy cõi trời. Như vậy trong kinh Phật nói cõi trời với địa ngục không có, ta lý luận vậy đúng không? Không đúng quý, không đúng quý vị. Tại sao lại không đúng? Tại vì á là cái hệ quy chiếu nó khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, mình ở thế gian này thì mình sống ở không gian ba chiều, nhưng mà ở địa ngục là một chiều không gian khác. Ai học toán cao cấp thì thấy anh gian không gian n chiều, r mũ n có nghĩa là không gian n chiều. Chỉ cái chiều không gian khác nhau thì cái cấu tạo vật chất nó có khác nhau, cấu tạo của nó khác nhau thì thời gian nó khác nhau. Do đó trong kinh nói một ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm của thế gian. Người ta không hiểu quý vị, hồi xưa nói vậy ta nghe, vậy thôi chúng ta không biết. Nhưng bây giờ khoa học đã chứng minh rồi, ông Albert Einstein ông tìm ra được thuyết tương đối, và ông nói rằng thời gian của trái đất này so với thời gian sao Quả lại khác nhau. Mình nói ông này chắc mới đầu nói chắc này cũng bị thần kinh nó gì đó, chứ thời gian trái đất thời gian sao Quả lại khác nhau. Nhưng mà bây giờ người ta nói là lại khác nhau. Ngày xưa mình tính đâu là hai đường thẳng song song, là hai đường thẳng song song đây nè, không gặp nhau quý vị. Mà bây giờ khoa học đã chứng minh rồi, hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cùng, tức hai đường thẳng song song mà nó lại cắt nhau, đã song song mà lại cắt nhau. Như vậy thì ngũ trược ác thế thệ phiện nhập, sao mình lại về tây phương cực lạc quý vị? Tất nhiên là nó không phải là hai, nó không phải là hai nơi. Tại ngũ trược ác thế này tâm của chúng ta cực lạc thì ngũ trược ác thế thành cực lạc. Mà tại Tây Phương Cực Lạc, nếu mà tâm của chúng ta là ác thế thì đó là ác thế. Vì ác thế hay không là tâm dẫn đầu các pháp quý vị. Nên một người mà mình tu, mình cố chấp vào cái nơi chốn để tu, ví dụ như là vị vua Trần khi mà gặp phiền não đó mới lên núi Yên Tử đi tu, đúng không quý vị? Thì có vị hòa thượng ở trên đó nói rằng trên núi không có Phật, chỉ có lòng lặng là Phật mà thôi. Nên ông mới quay về triều đình, ông làm vua tiếp. Và cuối cùng ở nơi nào là tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm của chúng ta lặng, tâm chúng ta thiện muốn cứu độ chúng sanh thì nơi đó là cực lạc, nơi đó là tịnh độ. Nên ở tâm mà chúng ta có đạo, mà chúng ta ở ngoài đời thì biến đời thành đạo, mà tâm ở chúng ta trong đạo, mà tâm của chúng ta là tâm đời thì biến đạo thành đời. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm của Ngài là tâm Phật, thì thị hiện xuống thế gian này là ngũ trược, vì thế gian này trở thành tịnh độ. Tại tâm của Ngài là tâm tịnh độ. Nên có một ngoại đạo vấn Đức Phật rằng là xin Ngài cho biết là Ngài đã từng dạy đệ tử của Ngài thế gian này là đau khổ phải không? Thì Đức Phật Ngài mới gật đầu. Thì ngoại đạo mới hỏi tiếp, như vậy thì đối với một vị Phật nhìn thế gian này là đau khổ phải không? Thì Đức Phật nói không phải. Như vậy thì có nhiều người chỉ trích đạo Phật, nói rằng là giáo lý tứ đế của nhà Phật, Đức Phật nói cuộc đời này là đau khổ, nên mọi người nhìn thấy đau khổ không sao tu. Như vậy Đức Phật không có nói điều đó. Đức Phật nói là cái gì sau bài kinh là người ta hoan hỷ, người ta lui ra thôi, chứ không bao giờ nói cuộc đời này là đau khổ cả quý vị. Tại vì đối với một vị Phật không có gì là đau khổ hết. Không phải mình nói vậy là sai. Đức Phật đã rõ ràng nói trong kinh Tứ Đế, thế gian này là đau khổ, quốc độ nguy thí mà. Như vậy thì thế gian này đã đau khổ là so với tâm của chúng sanh nó đau khổ, chứ không phải so với tâm Phật. Đức Phật đâu có nơi nào đau khổ đâu. Nơi nào mà tâm Ngài đã hoàn toàn giải thoát thì dầu sống ở địa ngục Ngài cũng giải thoát. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát ở địa ngục Ngài giải thoát hay là Ngài địa ngục? Ngài giải thoát nơi cảnh của địa ngục, nên Ngài thị hiện vào trong địa ngục để cứu độ những người chưa giải thoát. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài từ cung trời Ngài thị hiện xuống đây, tâm của Ngài hoàn toàn thanh tịnh để cứu những người ở trong cái thế gian này. Như vậy thì tâm của chúng ta giải thoát thì ở đâu cũng giải thoát. Như vậy thì đâu phải đi chùa mới có Phật, đúng không? Đâu phải là đi là Quan Âm Nam Hải Bạc Liêu mới linh, mà Quan Âm ở nhà mình không linh, đúng không? Như vậy thì linh bất linh tại ngã là do tâm của mình. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đi chùa mà chúng ta không ở nhà? Chúng ta truyền internet mở ra online nghe, đi lại chùa nghe pháp chi? Quý vị, nó có giá trị khác nhau trong cái thế giới tương đối. Tại sao? Tại vì quý vị, tâm của chúng ta còn yếu, còn hèn, tâm của chúng ta còn bị cảnh trần câu thúc. Ví dụ như mình gặp bài mình còn mê, gặp số mình còn mê, phải không? Gặp phim mình còn mê. Như vậy ở nhà tôi không được. Như vậy thì chúng ta phải chánh duyên, nhà Phật có chánh duyên mà. Như vậy chánh duyên đi vô chùa để mà tu. Vô chùa thì gặp vật, gặp bạn đạo không à, đâu có nghe tiếng chửi thề đâu mà động lòng, đúng chưa? Đâu có nghe người ta ca hát đâu mà mê say ở trong đó. Như vậy thì chánh duyên vào trong chùa để mình tu. Càng tu thì nó còn càng có cái đạo lực, quý vị. Có đạo lực rồi mình quay lại ở trong nhà của mình, tự nhiên lúc nãy chửi mình hết động tâm rồi. Hồi chưa đi tu chửi động tâm, bây giờ chửi tâm trơ trơ không động nữa. Vậy chúng ta ngộ giáo lý của Bát Nhã Kim Cang rồi, đúng không? Nhờ ở đâu? Nhờ chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập những ngày ở đây nè, chúng ta về chúng ta mới không động loạn nữa. Như vậy thì ngày trước nói mình động loạn, mà bây giờ mình vô đây rồi mình về hết động loạn, tức là mình có đạo lực. Như vậy vô trong chùa có cái giá trị trong chùa, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nghe trực tiếp như thế này, hiểu 10, nghe qua băng đĩa hiểu 6. Quý vị tin không? Tại sao? Nó có cái bí mật ở phía bên trong. Cái thứ nhất á là chúng ta ngồi đạo tràng, chúng ta nghe đây, có Long Thiên hộ pháp gia hộ xung quanh, hộ trì tâm của chúng ta. Còn chúng ta ngồi nghe ở nhà thì chưa chắc, tại ở tại chùa thì có già lam thánh chúng Bồ Tát. À, quý vị, cái đó cái thứ nhất. Với hơn nữa, người ta tiếp thu một thông tin á, không phải tiếp thu qua bằng mắt và bằng lỗ tai không. Mình nghe băng đĩa chỉ qua mắt lỗ tai phải không? Nhưng mà mình tiếp thu tại đây mình còn cái khác nữa quý vị. Còn gì nữa không? Còn cái cảm của cái da mình, cái hít thở của không khí và cái mùi vị của đồ chay trong chùa nữa. Không thì nó thật đấy. Có nghĩa là mình nhận một thông tin là mình nhận qua nhiều cái giác quan mình. Nó là 6 cái giác quan. Thì cái thông tin đó mới là thông tin chuẩn. Còn cái thông tin mà mình nhận qua 1-2 giác quan thôi, ví dụ như phim hoạt hình, nhận qua có mắt không à, đúng không? Thông tin bằng mắt. Nhưng mà ví dụ như á, người ta giảng mình nghe băng là thông tin bằng lỗ tai thôi, không có sự cảm nhận, không có gì xung quanh. Ví dụ như chúng ta sống ở dưới con kinh nước thối, chúng ta ngồi nghe pháp ở nhà, ta bắt lên cái đĩa chúng ta nghe mà, là đĩa MP3 chúng ta nghe, hoặc đĩa CD. Nhưng mà ngồi ngay con kinh nước thối, nước thối nó phà lên cái lỗ mũi mình nè, hoặc là ngồi gần cái bãi rác mình nghe kinh, thì lúc đó cái chất lượng nghe kinh sao quý vị? Nghe không nổi, đúng không? Hoặc giả là bây giờ đó, là mình ngồi giữa trưa nắng chang chang, ngồi giữa lộ mà đất dưới này nó nóng lên phừng phực, mình ngồi bắt băng kinh mình nghe, nghe lỗ tai thôi mà, đúng không? Nhưng mà ở dưới này là nóng lên phừng phực vậy, nghe lỗ tai như vậy đó, nghe có hiểu gì nổi không? Như vậy thì những người ở trong địa ngục đang đốt phừng phừng như vậy, ở đây mình cầu nổi không? Ta nghe mà nghe người ta không nghe, không được, nghe không nổi, là tại vì người ta đang bị bức bách của cái khác. Nhưng đến chùa khác quý vị, đến chùa ha, gió hiu hiu, không gian tĩnh lặng, phải không? À, xung quanh đó không có tiếng ồn, có nghĩa là không bị ô nhiễm của tiếng ồn xung quanh. Cái thứ hai nữa là không bị là nóng bức, tại mình giác cái giờ này mình không bị nóng bức mà có gió có thổi, không gian trầm lắng nữa. Và cái thứ ba nữa, chùa này đâu có sống gần bãi rác hay là bờ kinh gì đâu, nên cũng không có cái mùi để cho chúng ta khó. Như vậy thì tất cả các điều này hội đủ điều kiện để cho chúng ta tiếp nhận một thông tin. Với cái thứ hai nữa quý vị, hai thứ hai nữa, cái gì trực tiếp á thì cái sự tâm cảm, tâm kính của chúng ta nó lại khác hơn. Trước cái điện Phật này thì tâm chúng ta có chịu buông lung không? Đâu dám đâu, nhìn trước một Phật phải tôn kính, phải mập mập, đúng không? Nhưng về nhà mình không có thầy, không có gì, đúng không? Vừa nghe pháp mà vừa ăn khô mực, thấy không? Ở chùa dám không? Ở chùa không dám không? Vì tâm thành kính chừng nào thì cái giá trị nghe pháp, giá trị hiểu biết nó càng lớn chừng đó quý vị. Vậy thì hỏi tại sao người ta họp, người ta không qua mạng internet ta họp đi, mà từ bên Mỹ bay qua đây họp, họp Phật giáo, họp một nước một mà ta đây tốn cả mấy ngàn tỷ đồng để làm một cuộc họp đó, mà thay vì ta alo, người ta điện thoại, người ta truyền hình trực tiếp, ai ngồi trước máy tính online chừng đi. Nhưng mà lại không được, không được lại chỗ nào quý vị? Cái giá trị nó bằng 1/6 của người kia à, còn lại kia thì nó giá trị nó tăng tăng lên. Nên đi nghe pháp trực tiếp giá trị nó 10, ở nhà nghe 5 nghe 4 thôi à, quý vị. Nhưng mà nghe 5 hay 4 là cái hiểu biết thôi, còn cái tác động vào tâm thức á, trực tiếp tác động trăm tâm, ở nhà không có tác động miếng nào. Ở nhà không có cảnh, mà tại vì mình tác động cảnh nó quen rồi, gọi là tác động vào tâm thức. Ví dụ như mình lên chùa Hoằng Pháp, mình thấy ta tu rần rần rộ rộ, người ta tôn kính này nọ, rồi mình đi còn có giá trị khác chứ. Con mắt mình nhìn trên tivi á, là mình nhìn ở bên đây á 30 inch, thì nhìn bên đây á là 8 tấc, và xuống đây á là 4-5 tấc à. Còn bây giờ mắt mình nhìn không gian này là bao nhiêu inch đây? Quá lớn phải không? Là màn hình ảnh này nó rộng lớn phải không? Bằng khả năng ngắm nhìn của cái mắt mình là màn ảnh nó rộng lớn như thế này, thì mình quan sát được rất là nhiều. Mà quan sát được rất là nhiều đó, mình học hỏi được nhiều thứ lắm quý vị. Ví dụ như mình ngồi ở nhà, mình đâu có biết người ta làm sao sai đâu, nhưng mà mình đi vô chùa rồi á, đông người á, mình học được cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái hay, cái dở của những người xung quanh. Nhưng mà ngồi nghe băng học không được cái đó. Như vậy thì cái giá trị của đi nghe nghe pháp là cái thứ nhất là mình tránh duyên, cái thứ hai học hỏi, cái thứ ba nữa là cái sự hiểu biết gì đánh động vào tâm thức của mình lớn hơn quý vị. Như vậy thì hỏi tại sao ngày xưa Đức Phật chỉ nói 1-2 câu nói thôi người ta đắc đạo liền, là tại vì sự cảm hóa, sự toát ra ngoài của Đức Phật nó quá lớn đối với chúng sanh. Chúng sanh tác động vào tâm thức nó đánh mạnh quá, niềm tin của họ mãnh liệt quá, nên thì lúc đó họ đắc đạo liền tại chỗ quý vị. Tại vì Đức Phật là tam nghiệp thanh tịnh, nên ngài nói những lời nào đó đánh sâu vào trong lòng người. Nhưng mà ngày hôm nay quý thầy lại làm không được điều đó, tại sao? Tại tam nghiệp mình chưa thanh tịnh à, quý vị. Như vậy thì nói tam nghiệp mình chưa thanh tịnh là mình không đi truyền pháp hay sao? Không phải. Pháp của Phật trong kinh sách nói sao? Mình nói y lại vậy, có nghĩa là mình chỉ là người đưa thư, là người trung gian thôi, chứ đâu phải mình là người đi giáo hóa. Đúng chưa? Thì muốn làm chuẩn nhất, muốn đem đến cho chúng sanh chuẩn nhất, thì quý thầy phải đi học. Học pháp. Trong kinh nói như thế nào? Phải học, phải nghiên cứu kỹ. Càng học nghiên cứu kỹ thì đem đến cho chúng sanh càng chính xác lời của Phật dạy. Ví dụ Phật dạy 10 thì mình cũng đem tới 8-9. Như vậy thì là đạt được 8-9 đó, thì chúng sanh giải thoát được 8-9. Mà nếu mà quý thầy đem được 10 hết những điều trong kinh đưa cho chúng sanh giải thoát được 10. Nhưng mà nếu đưa được 5 thì chúng sanh giải thoát được 5, đúng không? Tại bản chất của ta bà là không có giải thoát. Mình đưa đến 1 thì lợi ích 1, đưa đến 2 thì lợi ích 2, đưa đến 3 thì lợi ích 3. Như vậy thì cái bổn nguyện, cái bổn nguyện của Chúng ta ở thế gian á, là bổn nguyện ngũ trược ác thế, thệ nguyện nhập, có nghĩa là nơi đâu có đau khổ là nơi đó có chúng ta. Như vậy á, thì ví dụ như là cô Liên Sen chẳng hạn, là từ ở bên Úc Châu về trong cái hội từ thiện là chung một tấm lòng, phải không? À, rồi từ thiện chung một tấm lòng là đi bệnh nhân cùi, rồi đi tới bệnh ung bú, rồi đi tới trẻ em nghèo, cho những thiên tai bão lũ, họp lại góp lại cho. Và cái cộng đồng của ở ngoài chợ An Đông cũng vậy, cũng làm như vậy. Như vậy thì bà con của mình á, có cái tâm lòng đi đến đây đi đến đó để làm gì? Ngũ trược ác thế nhập vô, mà mình nhập ít ít, mình nhập nhiều khía cạnh khác nhau. Nhập vô để làm gì? Để cứu khổ ban vui cho người ta thôi, chứ làm gì? Quý thầy thì cứu khổ ban vui về mặt tinh thần, Phật tử thì cứu khổ ban vui về vật chất, và có khi Phật tử cũng ban vui mặt tinh thần nữa, đem băng, đem đĩa, đem sách là tặng người ta, ta coi băng đĩa sách, ta giải phóng được tinh thần. Như vậy thì quý Phật tử cũng có khả năng là làm gì mặt tinh thần chứ không phải là không. Rồi từ từ mình biết đạo nhiều thì mình khuyên răn người ta theo tùy vào tình huống, tùy vào trường hợp của mình. Như vậy thì ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, có nghĩa là phát tâm giúp đỡ mọi người trong lúc mọi người đau khổ. Vậy nó dễ hiểu hơn, nghe nói ngũ trược nó lớn lao phải không? Vậy mọi người xung quanh ta đau khổ bằng bất kỳ đau khổ gì mà chúng ta phát tâm cứu giúp họ, cho họ bớt đau khổ, đó là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Nhưng mà tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tu hành đi đến giác ngộ giải thoát hết, có nghĩa là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung trong cái ngũ trược ác thế đó. Khi bỏ báo thân này thì chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Khi về Tây Phương Cực Lạc xong, chúng ta dùng cái tâm thức của Bồ Tát đó sẽ thị hiện xuống ta bà thệ nguyện nhập nữa. Ở ta bà nơi nào có duyên với chúng ta nhập. Nên hai cái này không có gì chống trái nhau hết. Như vậy thì bổn nguyện của chư Phật là cứu khổ ban vui cho chúng sanh, thì chúng ta là Phật tử chúng ta cũng đi trên con đường đó, là con đường cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Ai cho biết nguyện là gì? Trả lời chúng chút xíu cũng được. Con kính thật này, nguyện là những ước muốn của mình, mong muốn mình được về Cực Lạc thì đó là ước nguyện của mình. Nguyện là sự mong muốn, là sự hướng tâm về đó. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Nên á, các vị tu hành ở dưới thế gian á, thường hay ta có nguyện trước cái bàn thờ Phật á, ta nguyện là nguyện cởi thuyền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi và làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Người ta mà nguyện vậy đó quý vị. Nguyện cởi thuyền pháp nhẫn, đi cứu độ chúng sanh, mà không có nhẫn thì độ không được. Quý vị, ta nói tiếng là giận, nói tiếng hờn là độ không được. Cho nên nguyện cởi thuyền pháp nhẫn, tất nhiên là ai làm gì mình cũng nhẫn nhục hết trơn đó quý vị, thì cái đó mình mới đi tới được. Còn người không nhẫn nhục, nói tiếng trả lời lại tiếng ta, hại mình hại lại, như vậy là không có nhẫn nhục. Mà nguyện vào bể luân hồi, nó chẳng phải nguyện sanh Tây Phương đâu quý vị. Nên các vị Bồ Tát là nguyện vậy đó, nguyện vào trong bể luân hồi, tại vì trong bể luân hồi chúng sanh đang đau khổ, mình nguyện vào đó để cứu. Làm vô biên Phật sự, câu này mới quan trọng nè. Làm vô biên Phật sự chứ không phải chỉ có đi cúng dường không đâu. In kinh sách nè, băng đĩa nè quý vị, vô biên Phật sự mà. Rồi á, là ở bên Mỹ á, người ta thường hay á, sang đĩa ra người ta để đó, ai muốn lấy à, chứ không cần phải tiền bạc gì hết á quý vị. Ấn tống vậy đó, công đức cực kỳ. Rồi có người thì cho gạo, có người thì trên trường mù. Tất cả các gì gọi là Phật sự, mà Phật sự là gì quý vị? Là cứu độ chúng sanh. Đức Phật là ban vui cho chúng sanh, cứu khổ chúng sanh, gọi là Phật sự hết đó quý vị. Chứ không phải là ngồi giảng pháp, không phải là cho gạo, không phải là gì. Nhưng chung của nó làm an vui cho chúng sanh đều là Phật sự. Cho anh chàng pháo tay.